Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 630, chính là đang đuổi người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tô Phỉ Nhi đem lửa Lamborghini màu đỏ đậu ở Trụy Tinh lâu cửa. Nhà ăn, rất nhanh, chung quanh đậu liền 3-4 chiếc xe thể thao. Cấp bậc chút nào không thua với Tô Phỉ Nhi Lamborghini. Tô Phỉ Nhi đem khóe miệng đi lên kiều vảnh lên. Tới liền tốt, nàng còn sợ những người này không cùng tới đây chứ. Tô tiểu thư, thật là đúng dịp à. Không nghĩ tới đi ra ăn cơm cũng có thể gặp phải ngươi. Đối diện chạy trên xe xuống cường tráng người tuổi trẻ. Tuét miệng lộ ra nụ cười tự tin. Tới cùng Tô Phỉ Nhi bắt chuyện. Đúng vậy, thật là đúng dịp, không nghĩ tới Hùng công tử cũng tới nơi này dùng cơm. Tô Phỉ Nhi bình thản hướng đối phương gật đầu một cái. Vừa không có hời hợt, cũng không có quá đáng thân cận. Những người này đều là trong nước mấy nhà đại thần bí công ty con em dòng chính. Đến cũng không thể nói không chọc nổi, chỉ là không muốn thêm vậy phiền toái. Nếu không, chúng ta cùng nhau. Hùng công tử mượn cơ hội mời. Tô Phỉ Nhi lắc đầu nói. Chân thực ngại quá. Ta đã cùng người hẹn xong. Lần sau đi. Nói xong. Quay đầu nhìn về Trụy Tinh lâu trong phòng ăn đi tới. Hùng ca. Như thế nào là thật cay chứ? Hì hì. Muốn không muốn dùng chút thủ đoạn. Bên cạnh chạy trên xe xuống người tuổi trẻ. Vây quanh. Có người chơi cháo không cười nói. Hùng Lực Vương hướng đối phương liếc nhìn, lắc đầu nói, ngươi ngu xuẩn à, muốn CMN có thể dùng thủ đoạn, bố đây sẽ chờ tới bây giờ sao? Quay đầu nhìn về đã đi vào phòng ăn Tô Phỉ Nhi. Nói, cô gái xinh đẹp, nơi nào không tìm được, nàng mặc dù rất đẹp, có thể còn chưa tới cái loại đó thiên tiên đến nước. Người ngược lại là thứ yếu. Bố coi trọng là sau lưng nàng đồ. Là Hùng ca lo xa nghĩ rộng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi theo vào. Người bên người cúi người gật đầu hỏi. Hùng Lực Vương vươn vai một cái, cười lạnh nói, tới đã tới rồi, đi vào xem nhìn thôi. Ta đến muốn xem Tô Phỉ Nhi ngày hôm nay rốt cuộc đi dự tiệc ai. Mặt mũi lại so chúng ta còn lớn hơn. Đúng vậy, Tô Phỉ Nhi cái này đơn tử nuôi. Im miệng. Hùng Lực Vương trợn mắt nhìn hắn ánh mắt tức giận nói, trong đầu ngươi đều là phần sao? Lại để cho ta nghe được, đừng trách bố bạt tai rút ra ngươi. Nói xong xoay người hướng Trụy Tinh lâu trong phòng ăn đi tới. Bột mì người tuổi trẻ nhìn Hùng Lực Vương hình bóng, khóe miệng lộ ra một tia âm u lãnh ý. Nhưng là rất nhanh liền che giấu đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi theo. Mấy ngày nay Hùng Lực Vương những thứ này thần bí công ty con em dòng chính một mực đang tìm cơ hội. Muốn hẹn Tô Phỉ Nhi đi ra, kết quả không một ngoại lệ. Bỏ mặc tìm cái gì mượn cớ, đều bị vị này Tô Đại Tiểu Thư cự tuyệt. Lý trí cũng không biết Tô Phỉ Nhi đến nơi hẹn, ôm ý niệm gì. Dù là biết, hắn vẫn sẽ tới. Hùng ca, ngươi xem nơi này phục vụ viên dáng dấp còn cũng quá đẹp. Cái đỉnh cái lớn mỹ nữ chân dài. Hùng Lực Vương gật đầu, cười nói, chất lượng quả thật không tệ. Đúng rồi, nơi này tên gì nhà ăn tới? Trụy Tinh lâu nhà ăn. Nghe tên chữ làm sao quen thuộc như vậy chứ? Hùng Lực Vương lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Ánh mắt vừa vặn quét đi ra Mộng Như Bình trên mình. Sáng lên ngay tại cũng không rời ra. Vị tiểu thư này, người tốt, kẻ hèn Hùng Lực Vương. Tập đoàn Hùng Vương người thừa kế. Hùng Lực Vương đi nhanh đến Mộng Như Bình bên người. Ngăn trở đối phương đường đi. Mỉm cười giới thiệu nói. Hắn không tin, dựa vào mị lực của mình. Không thể một lần hành động đem Tô Phỉ Nhi bắt lại. Còn không giải quyết được một nhà trong phòng ăn nhỏ quản lý. Không nói cái khác, chỉ một tướng mạo cùng vóc người. cái này nhà ăn nhỏ quản lý cũng không so Tô Phỉ Nhi kém. Cho nên nói, nhân gian, người đẹp khắp nơi đều là, cần gì phải ở trên một thân cây treo chết đâu. Hùng Lực Vương nhìn chúng chính là Tô Phỉ Nhi sau lưng Tô Thị nhóm tài chính. Đối với nàng người này sao, cho dù có hứng thú, cũng sẽ không có bao lớn, lạnh như băng chơi đều không cảm giác. Mộng Như Bình nhìn đối phương, hơi sững sốt một chút, mỉm cười gật đầu. Hùng tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp được ngài sao? Tiểu thư quý danh, Hùng Lực Vương trong ánh mắt chiếm hữu dục vọng không che giấu chút nào. Cười hỏi, đối phương ánh mắt để cho Mộng Như Bình cảm thấy không phải rất thoải mái. Trong lòng mặc dù mất hứng, trên mặt cũng không biết biểu hiện ra. Nơi này là Trụy Tinh lâu nhà ăn, mà các nàng là Trụy Tinh lâu nhân viên phục vụ, bỏ mặc xuất hiện tình huống gì, nụ cười trên mặt đều cần giữ. Ta họ Mộng, là tiệm ăn này quản lý, có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Mộng Như Bình mỉm cười hỏi, Mộng tiểu thư, không biết buổi tối tan việc sau này, ta có thể mời ngươi đi ra ngoài uống một ly không? Địa phương ngươi chọn, nếu như có thể, lại đi trong nhà ta tán gẫu một chút. Trong nhà ta rất lớn nha. Hơn nữa ta nuôi rất nhiều mới lạ thú cưng. Hùng Lực Vương không quẹo cua, dứt khoát hẹn nói, lý trí còn chưa lên lầu. Nghe đối phương nói, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, đi tới tức giận nói, xin chào, có hay không làm rõ ràng nơi này là địa phương nào à? Nơi này là Trụy Tinh lâu nhà ăn, coi như phải đem em gái cũng đi quán ba hộp đêm có được hay không? Trời ạ, ngươi ai à, dám nhảy ra quấy rầy Hùng ca nhã hứng. Hùng Lực Vương ngẩng đầu hướng Lý Chí nhìn sang, không lên tiếng, hắn đứng sau lưng chân chó tiểu đệ không nhịn được trước là ầm lên. Xuyệt, Lý Chí ở mép thụ thụ đầu ngón tay, cười nói, chớ kêu. Cẩn thận lộ ra nguyên hình tới. Phải biết nơi này chính là cấm chỉ thú cưng vào bên trong à. Chớ kêu. Cẩn thận lộ ra nguyên hình. Cảm tình đối phương kia mình làm chó à. Thằng nhóc, ngươi tìm đánh đúng không? Vừa nói đi tới, liền muốn động thủ. Tới hai cái nhân viên an ninh. Đem vị tiên sinh này mời đi ra ngoài. Sau này liệt vào, Trụy Tinh lâu nhà ăn, không được hoan nghênh danh sách. Không dùng lý trí động thủ, Mộng Như Bình trước thu liễm lại nụ cười, trực tiếp vẫy tay đem bên trong phòng ăn nhân viên an ninh kêu tới. Nhìn dáng dấp trước kia loại chuyện này, cũng không bớt làm, chẳng qua là bình thường sẽ không giống ngày hôm nay thẳng như vậy tiếp đuổi người. Lý trí là ai? Trụy Tinh lâu phòng ăn phía sau màn ông chủ lớn, trực tiếp cùng lý trí gọi nhịp. Đó không phải là cùng Trụy Tinh lâu nhà ăn đối nghịch sao? Mộng Như Bình đâu còn sẽ nuông chiều hắn. Ngươi dám, ngươi biết ta là ai chăng? Đối phương giận trợn mắt nhìn Mộng Như Bình. Vừa giận vừa sợ, tức giận ầm ỉ nói. Mộng Như Bình yên bình nói. Bỏ mặc ngươi là ai? Sau này Trụy Tinh lâu nhà ăn cũng không hoan nghênh ngươi tới dùng cơm. Mời đi ra ngoài đi. Quản lý Mộng. Có cần hay không chơi lớn như vậy à? Hùng Lực Vương từ lý trí trên mình thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn Mộng Như Bình nói. Phải biết, chúng ta những người này bất kỳ một người nào. Sau lưng cũng đều đứng một nhà thần bí công ty. Đuổi người ngược lại là dễ dàng. Cũng làm người đuổi ra ngoài sau này hậu quả. Người chắc chắn mình có thể gánh nổi liền sao? Thần bí công ty. Mộng Như Bình để mắt sừng không lưu dấu vết nhìn lướt qua lý trí. Nhìn đối phương trên mặt không có thay đổi gì. Gật đầu nói, ta có thể gánh vác hậu quả. Bỏ mặc vị tiên sinh này sau lưng là ai? Ta đã nói qua, sau này Trụy Tinh lâu nhà ăn không hoan nghênh hắn tới dùng cơm. Nếu như các người cảm thấy ta phương thức xử lý lời không đúng, cũng có thể đi theo hắn cùng nhau rời đi. Hùng Lực Vương mặt liền biến sắc, ánh mắt sắc bén, nhìn Mộng Như Bình hỏi, ý ngươi là đang đuổi chúng ta đi? Không sai, chính là đang đuổi các người đi. Lý Chí cười đem lời liền nhận lấy. Hùng Lực Vương nhìn Lý Chí nói, thằng nhóc, nơi này ngươi có thể làm chủ sao? Lý Chí nhún vai một cái, cả nhỗng nhìn hắn nói, ngươi khoan hãy nói, nhà này nhà ăn ta thật đúng là có thể làm chủ. Hùng Lực Vương sững sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, bàn về nói, giống như bọn họ như vậy khách hàng, bỏ mặc tới chỗ nào, đối phương cũng hẳn sẽ dùng lễ có thừa mới đúng a. Giống như vậy bị người đuổi sự việc, còn không có gặp phải qua, ngươi lại là ai? Nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, ta à, ta họ Lý, kêu Lý Chí, cái này quản lý Mộng đâu? Là phụ nữ của ta, bây giờ biết ta tại sao xem ngươi đặc biệt khó chịu chứ? Đừng nói hắn, liền ngươi sau này cũng tận lực đừng nữa đi tới nơi này. Ta xem ngươi không vừa mắt, cho nên ta nhà ăn cũng đặc biệt không hoan nghênh các người tới. Lý Chí đem Mộng Như Bình kéo đi tới, cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diiu-nang-tian-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.